Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, có lẽ ban đầu là khát khao, nhưng không biết như thế nào liền diễn biến vì yêu say đắm. Nói cách khác bề ngoài chính trực còn có chút tiểu u buồn tuấn Mỹ quan quân ở đối mặt ma tương. Tương thời điểm chính là cái luyến ái não, nhưng phục tùng bản năng lại áp chế hắn sao động tâm. Vì thế cuối cùng liền diễn biến vì một ít càng nghĩ càng thấy ớn động tác nhỏ cũng không phải nói. Cường hòa yêu say đắm không tốt, luyến ái não trạng thái xử nô chỉ cần một cái ôm là có thể tiêm máu gà làm cái 3 ngày 3 đêm. Chỉ công tác, một cái hôn môi là có thể bạo xít, mãn tâm mãn nhãn đều là người yêu, nhưng tùy theo mà đến còn có chiếm hữu dục cùng ghen ghét tâm. Cùng với khát cầu tiếp xúc, đổi mà nói chi luyến ái não xử nô so bình thường xử nô càng tốt dùng, cũng càng có tiềm lực, nhưng phản phệ khả năng cũng lớn hơn nữa. Cho nên ma tương tương vài lần cùng Tây Nhĩ bối mông nói chuyện đều là đi tâm linh canh gà lộ tuyến. Làm hắn không cần bị dục vọng khống chế vào nhầm lạc lối, càng vì đáng sợ chính là rất nhiều người tự thân liền sẽ che lấp chính mình tình cảm. Cho nên cho dù là ma tương tương cũng không thể xác nhận rốt cuộc nào mấy cái đi chính là luyến ái. Não lộ tuyến, đã từng sai lầm đã vô pháp phản hồi, ít nhất ở về sau xâm nhiễm nàng hy vọng càng cẩn thận chút. Cho nên nàng mới có thể ở tinh báo hàn hoa cùng thiên ưng mã nhĩ trên người hạ nhiều như vậy công. Phu, nàng hy vọng đưa bọn họ đối nàng chính diện tình cảm về đến phục tùng cùng thành kính kia một. Lan. Không rời đi nàng, cho nên đến càng nghe lời một ít cũng chỉ có đối thực coi trọng người. Nàng mới có thể như thế dụng tâm, rốt cuộc ma bác sĩ thời gian cũng không phải bạch cấp. Không phải nào chỉ miêu miêu cầu cầu đều có thể đến này thù vinh, chỉ là người tình cảm là trên thế. Giới này nhất phức tạp đồ vật, cho dù là thông minh như ma bác sĩ, cuối cùng xâm nhiễm đến tột cùng có thể hay không như nàng nguyện. Lại là một cái không biết ma tương tương không có khả năng thật sự làm đại tư tế, ngủ say, đi xuống. Sau này thiên ưng mã nhĩ còn muốn đi các thế giới khác rèn luyện. Tổng không thể khiến cho trong bộ lạc gia hỏa tự sinh tự diệt đi. Vô luận như thế nào đều có người nhìn, mà đại tư tế cầm quyền nhiều năm như vậy. Nói vậy đang xem ra phương diện này cũng coi như thuận buồm xuôi gió, ma tương tương cũng không có. Vội vã xâm nhiễm, nàng còn tính có kiên nhẫn, cảm thấy có thể cùng nàng nói mấy câu, ai biết này đại tư tế là nghĩ như thế nào. Nếu là tùy cơ soát ra một cái mụ mụ chi ái cường hóa cảm xúc, kia đã có thể, tóm lại bị người trông giữ phương diện này có một cái ma khê khê là đủ rồi, thiên ưng mã nhã làm. Thiên ưng mã nhĩ cô, thì thật cũng liền 20 mấy tuổi, quang từ khuôn mặt tới xem. Thế nhưng phát hiện không ra một tia lão thái, này cũng đúng là bình thường, rốt cuộc nàng tuổi này vốn là nên là thanh xuân tràn đầy thời điểm. Chỉ tiếc, nội bộ đã bị thần tính đào rỗng, hơn nữa mấy năm nay vì chủ trì tế điển cùng lớn lớn bé bé nghi thức thường xuyên sử dụng đồ đằng. Chi lực, ma tương tương cảm thấy nàng chỉ là ngồi ở chính mình trước mặt. Liền dùng rất lớn sức lực rốt cuộc nàng không có thu hồi hoàng kim long chảo uy áp đâu thiên ưng. Mã nhã cùng mã nhĩ lớn lên có chút giống. Thân cô sao, nàng cũng có một đôi xinh đẹp thương mắt, chỉ là đã không còn thanh triệt. Nàng đầy đầu đều là nhỏ vụn bím tóc, đủ để có thể thấy được nàng rất là yêu quý thanh danh, có lẽ là bởi vì đã ngủ vài thiên. Nàng tính tình nhìn khá hơn nhiều. Đã không có ngày đó bị bộ tộc dũng sĩ phản bội không thể tin tưởng cùng thấy thần quyến giả phẫn. Nộ, đây là một hồi âm mưu. Ta tin tưởng ngươi cũng ý thức được. Nhưng là thực bất hạnh chính là hiện tại trận này âm mưu đã biến thành dương mưu. Ngươi đã không có cơ hội cự tuyệt. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ hiện thực. Ngoan một ít ma tương tương uy hiếp người thời điểm là cười. Cũng không phải kiêu ngạo tự đắc cười. Mà là một loại xa cách khách khí, ngoài dự đoán chính là. Nghe nàng nói như vậy, thiên ưng mã nhã thế nhưng bình tĩnh hỏi lại nàng. Ta nguyên bản cho rằng nhắm mắt lại lúc sau chính là hôn mê. không nghĩ tới thế nhưng còn có thể lại lần nữa mở mắt ra. Là cái kia tiểu tử mềm lòng sao? Ngươi như vậy ngắt lời. Ta đều không hảo thừa nhận ta là một cái nhân từ nương tay người lương thiện, ma thương tương cong. Lên đôi mắt đường ngươi có thể ở ta tỉnh lại sau dường như không có việc gì mà cười nói ra lời này. Khi, ta liền biết ngươi cùng thân thiện không có quan hệ. So sánh với ngươi cái này mưu đồ gây rối thần quyến giả. Ta tình nguyện tin tưởng là hắn mềm lòng, đại tư tế là nhìn thiên ưng mã nhĩ lớn lên. Cho nên nàng cũng rất rõ ràng đây là cái nội tâm mềm mại hài tử. Quả thực giống như là vận mệnh buồn cười trêu cợt, vô luận là thiên ưng vẫn là tình báo đều không nên có như vậy mềm mại tâm tư, cho nên nàng tổng nghĩ. Lại căng trong chốc lát đi, kết quả hắn ở nàng nhìn không thấy địa phương trưởng thành, ta đã từng phản đối quá vận mệnh, nhưng cuối cùng hết thảy bi kịch vẫn là đã xảy ra. Ta vô lực ngăn cản. Hiện giờ hắn nếu lựa chọn ngươi, như vậy ta tự nhiên cũng không thể nói gì hơn, thiên ưng mã nhã chán ghét thiên ưng mã nhĩ. Mỗi khi thấy hắn kia trương cùng ca ca tương tự khuôn mặt khi, nàng liền khí đến cơ tim tắc nghẽn, nhưng dù vậy hắn cũng là nàng tuyển định tộc trường, chỉ nghĩ muốn con rối nói đại nhưng một lần nữa lựa chọn một cái tộc trường. Mà không phải cái này tiền nhiệm thủ lĩnh hỗn huyết con nối dõi, nàng tán thành năng lực của hắn. Thiên ưng mã nhã biết chính mình sống không được đã bao lâu. Có lẽ lại quá mấy năm nàng liền sẽ bởi vì thần tính chồng chất mất đi. Cho đến lúc này thiên ưng mã nhĩ cũng thành niên, hắn có thể trở thành một cái có đảm đương nam nhân. Này liền đủ rồi, ma tương tương chọc chọc nàng giữa mày. Nếu ngươi như vậy nghe lời. Ta liền dùng ôn nhu một chút phương thức hào, ngủ đi, lại lần nữa tỉnh lại là lúc ngươi liền sẽ không có như vậy nhiều ưu sầu. Tuy rằng ngươi vẫn là giống như trước giống nhau nhỏ yếu mà vô lực. Nhưng không quan hệ, ta ở, vô luận tái ngộ đến cái gì, ta đều sẽ giải quyết nàng tươi cười tàn mát ra mãnh liệt tự tin. Thiên ưng mã nhã lâm vào hắc ám phía trước rốt cuộc thấy được nàng giấu ở áo choàng hạ kim lân, đó. Là làm nhân tâm an sắc thái, ma tương tương phất phất tay. Từng đạo ảnh xúc đem thiên ưng mã nhã quấn chặt cắn nuốt. Mà nàng ngồi xổm tại chỗ nhéo một đóa màu tím lam tiểu hoa người người. Đem nó vứt vào ảnh xúc bọc nắm mơ siêu mộng ảo thế giới kỳ thật cũng không phải đặc biệt nghèo. Nếu ôm hẳn phải chết tín niệm đi nghiên cứu nói. Những cái đó đã bị mộng ước số ăn mòn thực vật nói không chừng còn có không tưởng được tác dụng bất. Quá nếu muốn ôm hẳn phải chết tín niệm, như vậy liền ý nghĩa cái này nghiên cứu tất nhiên là lâu dài. Rốt cuộc trên đời này có gan chịu chết người rất ít nói. Nếu ta là cái nam nhân nói không chừng sẽ có làm ngươi thoải mái một ít xâm nhiễm phương thức, ha ha ha. Bất quá kia đối với một vị nữ sĩ tới nói quá thất lễ. Mã nhĩ đại khái cũng không hy vọng nhìn đến ta trở thành hắn tiện nghi dượng ma tương tương khó. Được khai một cái vui đùa, đáng tiếc nơi này chỉ có an tĩnh mấp máy ảnh xúc. Cùng với chạy tới chạy lui vẻ mặt xuẩn dạng phi mông tỳ hưu. Nhưng nàng cũng không cần người xem mơ siêu chuyện sau đó liền đơn giản. Đại tư tế chủ trì tế điền, ma tương tương trở thành thiên ưng bộ lạc tân tín ngưỡng. Hoặc là nói tài trợ thương, mà kê một ngày thiên ưng mã nhị ăn mặc trắng tinh áo choàng. Cánh chim buông xuống. Quỳ sát ở thần minh trước mặt, hắn bị cẩn thận rửa sạch qua, càng thêm có vẻ tuấn mỹ dương cương, lại mang theo dị tộc giã tính cùng sắc bén, nhưng lúc này hắn tu liễm sở hữu mũi nhọn, đại tư tế tuyên bố hắn trở thành ma tương tương sở hữu vật, đây là thiên ưng bộ lạc thành ý. Mà ma tương tương cũng ở tế điển thượng hoàn thành đối hắn hoàn toàn xâm nhiễm mơ siêu tế điển có. Chút vội vàng. Bởi vì ma tương tương lập tức liền phải rời đi, nàng này nửa tháng làm rất nhiều sự, tuy rằng người ở bên ngoài xem ra đại khái chỉ là ở, nói chuyện yêu đương. Nàng sau khi rời khỏi tinh báo hàn hoa sẽ cùng thiên ưng mã nhĩ bắt tay giảng hòa. Hai cái bộ lạc sẽ trở thành đồng minh, đồng thời tinh báo nhất tộc sẽ dọn tiến tháp tháp nhĩ chi xâm. mà bọn họ cũng sẽ cùng Thiên Ưng Bộ là cùng chung tức ma thảo nguyên tài nguyên, sau này Nhật Từ. Đại khái không tốt lắm quá. Rốt cuộc tình báo Hàn Hoa cùng Thiên Ưng Mã Nhĩ mẫu thân chết quá mức kỳ quặc. Suy xét đến Thú Minh tiến vào chiếm giữ thế giới này thời gian. Chỉ sợ cùng với thoát không được căn hệ, mà tình báo nhất tộc rời khỏi Thú Minh hành vi đại khái sẽ làm tức giận vài thứ kia liền không? Cần lo lắng, nếu bọn họ tặng cho ta một con tân tay trái, hẳn là sẽ muốn nhìn một chút thành quả, mà tương tương nhìn thoáng qua chính mình giữ tợn lại đẹp đẽ. Quý giá Hoàng Kim Long chào, ngữ khí bình đạm nói, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ cố tình bỏ qua tình báo nhất tộc, sẽ không tới chọc giận ta. Trước mắt các ngươi nhiệm vụ đó là hào hào phát triển. Ta sẽ ở thần quyến chi thành chờ các ngươi, là tình báo Hàn Hoa cúi đầu theo tiếng. Lại hồi lâu đều không có được đến nàng đáp lại, bên cạnh Thiên Ưng Mã Nhĩ lãnh đạm nói, nàng đã trở lại, nàng chủ nhân sẽ trở lại phương nào đâu. Tình báo Hàn Hoa có chút mất mát đứng dậy, giây lát liền khuôn mặt lãnh khốc nhìn về phía Thiên Ưng Mã Nhĩ. Ngươi tư thái quá khinh mạn. Ta ngu xuẩn đệ đệ, hoài kỳ quái niệm tưởng ngươi mới là nhẹ nhất chậm nàng đi. À, tỉ tỉ cuối cùng hai chữ hắn rõ ràng nói không tình nguyện. Nhưng ma tương tương mệnh lệnh là tuyệt đối. Chẳng sợ kia mệnh lệnh như thế vớ vẩn, làm này hai cái bộ là thủ lĩnh lấy tỉ đệ tương xứng, lúc nào cũng ở nhắc nhở chính bọn họ phụ thân đầu có bao nhiêu lục này có lẽ là vì nghiệm chứng bọn họ trung thành. Cũng có lẽ là chủ nhân ác thú vị, trở lại nguyên bản thế giới ma tương tương cảm thấy cái mũi có chút ngứa, nhưng vì bảo trì hình tượng nàng lại nhịn trở về, nàng là sẽ không đánh ra cái này hát xí. Tác giả có lời muốn nói, canh ba là không có khả năng, nhưng Lạc Khẩn Lương quần vẫn là có thể miễn cưỡng bài trừ đệ nhị càng đát. Ai hắc nguyên thủy thế giới kết thúc? Tương tương tiểu làm tinh thủ trưởng sắp thượng tuyến tiểu kịch trường cuối cùng đều thả ra lưu. Lưu đi, tình báo Hàn Hoa, ta ngu xuẩn đệ đệ, hôm nay ngươi vẫn là như vậy xấu xí Thiên Ưng Mã Nhĩ. Vậy ngươi nhất định đã vô pháp gặp người. Không xong tỉ tỉ tình báo chiêm, ngài, hai người bọn họ hỏa khí như thế nào lớn như vậy? Hoặc là nói, phi hồ vu thính, biến hảo ấu chị A tình báo huynh hòa. Ta giống như nghe nói là bởi vì, cái kia, Thiên Ưng Mã Nhã, ở chúng ta Thiên Ưng Bộ lạc truyền thống, hiến cho thần minh tế phẩm cũng có một khác tầng ý tứ. Hiến cho thần minh tân nương, lấy các ngươi này đàn dã con báo thô lậu học thức. Tự nhiên vô pháp lý giải như vậy cao thượng thần thánh hàm nghĩa tinh báo chiêm. Câm miệng a lão vu bà, bất quá này cùng bọn họ cãi nhau có cái gì quan hệ. Phi hồ vu thính, rõ ràng chính là ăn tính, lấy người IQ đại khái rất khó lý giải. Chúc ngươi sinh thời có thể đuổi tới người âu yếm thủ lĩnh đi tinh báo chiêm. Tuy rằng không quá minh bạch, nhưng là cảm ơn ngươi chúc phúc tinh báo huynh hòa. Nhỏ giọng, rõ ràng là nguyền rủa AKK cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 9 đầu 30 bình, MTLV pha 20 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thiếu tấu thần minh cửu biệt gặp lại, tương đối mà nói đại gia cảm xúc đều tương đối tăng vọt. Chỉ là, lại có một ít thần quyến giả không có thể trở về, bên trong thậm chí bao gồm ma tương tương tinh anh. Đội viên. Bởi vì ma tương tương ở nguyên thủy thế giới đãi 15 thiên. Cho nên nàng trở về thời điểm nguyên bản nửa tháng nghỉ ngơi kỳ đã qua nửa, ở chủ thần phát 7 ngày. Trở lên xuyên qua lệnh sau, có thể dự kiến nửa tháng nghỉ ngơi kỳ đã không tồn tại tương quan tiêu chuẩn. Liền nói ví dụ kinh dương dương so ma tương tương trước tiên một tuần trở về. Nếu nàng tưởng cùng hắn tổ đội nói liền chỉ có thể nghỉ ngơi 7 ngày, có thể trước tiên đi. Nhưng ngưng lại không thể vượt qua nửa tháng. Này kỳ thật là một loại càng vì tàn khốc đào thải chế độ. Không chỉ có giảm bớt tổ đội khả năng, còn gián tiếp gia tăng rồi ma tương tương loại người này trưởng thành cơ hội, nếu là ngày thường. cùng hắn cùng đi đảo cũng không sao. Nhưng lần này Ma Tương Tương trở về lại là có quá nhiều sự muốn xử lý, nguyên thủy thế giới bên kia. Thiên Ưng Bộ Lạc cùng Tinh Báo Bộ Lạc nhập vào nàng dưới trướng. Bọn họ hướng nàng thượng cống tài nguyên, nàng tự nhiên cũng muốn hứa bọn họ một ít chỗ tốt. Lần này tìm được rồi mộng ước số thuốc thử chủ tài liệu thực sự làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà mang về tới thịt gà cùng mặt khác nguyên thủy dã thú cũng là mộng ảo thế giới chính thức. Tiến vào khá giả xã hội, Ma Tương Tương rốt cuộc có thể bắt đầu tân một vòng trẻ con đào tạo từ căn bản đi lên xem. Lần này nguyên thủy thế giới hành trình cực đại mà giảm bớt mộng ảo thế giới áp lực. Cũng làm cái này căn cơ không song thế giới có thể đem trọng tâm đặt ở tài nguyên khai thác cùng phát triển thượng, cũng bởi vì nàng kiệt xuất biểu hiện. Kinh Sở Sở cùng Phương Nam cao tầng cho nàng đặc thù khen thưởng. Hai khối nghiệp quan lệnh, kể từ đó trừ bỏ chuyên môn tiêu thụ mộng ước số thuốc thử hoàng kim đoạn. Đường tiểu cửa hàng ngoại, tay nàng thượng liền nhiều tam khối nghiệp quan lệnh, thống nhất đặc điểm là vị trí hẻo lánh nhưng là diện tích đủ đại. Ma Tương Tương chỉnh hợp một chút trước mắt tài nguyên. Có một cái không thành thục ý tưởng, bất quá ở thực thi phía trước nàng còn có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn làm mơ siêu nàng vừa chờ. Về liền bắt đầu vội vàng an bài nhiệm vụ, may mắn Kinh Dương Dương về sớm tới 7 ngày, giúp nàng xử lý không ít chuyện, nếu không ma bác sĩ đại khái lại đến thức đêm, chờ đến ban đêm, nàng thuần thục bắt đầu cầu nguyện không sai. Nàng phải cho nhà mình thần minh mách lẻo, lần này trò chơi không có dây dưa dây cà. Sảng khoái đem nàng kéo vào thần vực, bất quá là thấy hoa mắt, Ma Tương Tương liền đi tới một mảnh nở rộ ngôi sao chi hoa thảo nguyên. Gió đêm thổi qua nàng tóc dài, nàng muốn ngẩng đầu đi tìm vị kia không ấn lẽ thường ra bài thần minh. Giây lát lại bị hắn kéo tay. Hết chương.